Tôi sống ở bức tường phía nam. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thi đại học lần này, Phương Tĩnh Thư là người duy nhất trong ba người gặp vận xui. Chỉ đủ điểm vào nguyện vọng bay nhưng gia đình cô đã sớm chuẩn bị cho cô đi du học sau đại học. Vì vậy, cô chẳng buồn lâu. Chỉ một tuần sau đã có tâm trạng đi du lịch tất nhiên. Tâm trạng thoải mái như vậy không chỉ nhờ điều kiện gia đình, mà phần lớn là nhờ công của Chu Hạ Nam. Cậu chủ Chu lấy tiền thưởng thi đại học từ gia đình, làm hết các tình tiết kinh điển trong tiểu thuyết 999 bông hồng, có, phải vận chuyển bằng đường hàng không và còn đọng xương. Pháo hoa khắp trời, có, lại còn mời một nghệ sĩ vĩ cầm người Pháp biểu diễn trực tiếp bên dòng sông nhỏ ở công viên Thế Kỷ. Son, nước hoa, túi sách, có hết. Thiếu gia nhà họ Chu giàu có đến mức nào, mỗi món đồ kinh điển của Chanel đều bị anh ta mua sạch. Đi chọn đồ cùng, Lâm Mạn chỉ biết há hốc mồm. Cảm giác ghen tị tan biến, chỉ còn cảm giác ghét bỏ sự giàu có. Nhưng cảm giác ghét bỏ sự giàu có lại nhanh chóng biến thành sự an ủi. Cho cậu này, cậu ta tiện tay đưa cho cô một chiếc túi nhỏ đựng thẻ, da sần màu đen có gắn logo hai chữ C. Chị Lâm Mạn vất vả rồi, đây là phí lao động. Lâm Mạn đón lấy, ngón tay lướt nhẹ cảm nhận chất liệu da bò cao cấp. Cô nghĩ, so với Chanel, một mối tình đơn phương thất bại thời niên thiếu có là gì đâu. Cảm ơn nhé, cô không khách sáo với Chu Hạ Nam, đưa chiếc ví lại cho nhân viên cửa hàng, rồi nhìn nó được đặt vào hộp giấy màu đen, thêm giải duy băng trắng thắt thành hình hoa. Thế giới của người giàu luôn có vô vàn ý tưởng kỳ lạ, biến những món đồ bình thường trở nên giá trị gấp bội. Chu Hạ Nam, cậu đã phô trương thế này rồi, sao không cân nhắc nói thật với phụ huynh đi? Kỳ thi đại học kết thúc rồi, yêu đương cũng không còn là tội lỗi nghiêm trọng nữa. Ngay cả ông thầy hiệu trưởng hói đầu cũng ngầm gợi ý mọi người rằng, kỳ nghỉ hè trước khi vào đại học có thể bắt đầu mối tình đầu, còn giúp nâng cao kỹ năng xử lý quan hệ nữa kia. Lông mày của Chu Hạ Nam nhíu lại, vẻ mặt khổ sở. Nhà Tĩnh Thư nghiêm lắm, với cả, cô ấy thì không tốt, sợ bố mẹ nghi ngờ là do tôi làm ảnh hưởng. Lâm Mạn gật đầu đồng cảm. Còn cậu thì sao, không phải quyết tâm lấy chồng giàu à, sao không nhanh hành động đi? Lâm Mạn nghiến răng, làm gì có nhiều người giàu thế, tôi vẫn nên tìm việc làm thêm ở quán cà phê thì thực tế hơn. Huống hồ, với diện mạo hiện giờ của cô, làm sao người giàu có thể để mắt tới? Chẳng lẽ muốn cô về nhà làm bài thi hộ sao? Cô tự chế nhạo mình, lắc đầu ngán ngẩm. Hai, đợi khi kiếm được tiền làm thêm, hay là nhờ Tĩnh Thư chỉ cho vài mẹo trang điểm nhỉ? Thấy cô tỏ vẻ buồn bã, Chu Hạ Nam vỗ vai cô một cách đầy phóng khoáng. Đừng nản, tôi và Tĩnh Thư sẽ giúp cậu tìm đối tượng. Cậu chẳng ngại ngần gì khoảng cách giữa hai người, nhưng sự gần gũi này khiến Lâm Mạn cảm thấy xa lạ. Cô sợ mình không giấu nổi cảm xúc trong lòng, liền nhanh chóng lùi ra. Bàn tay của Chu Hạ Nam lơ lửng giữa không trung, bối rối. Cậu bặm môi, cảm thán. Chị Lâm Mạn, lên đại học mà cậu như thế này thì dọa chết đám con trai mất. Ha ha ha, tôi chỉ như thế với cậu thôi. Cô hút một hơi đồ uống, tiếp tục nói. Ở đây đông người qua lại, lỡ mà có tin đồn gì, Tĩnh Thư chắc chắn lại khóc lóc ầm ĩ thêm mấy ngày. Ồ, Chu Hạ Nam chỉ tay vào cô, mắt trợn to kêu lên. Cậu dám nói xấu Tĩnh Thư sau lưng, tôi sẽ mách cô ấy. Được thôi, vậy tôi sẽ nói cho cô ấy biết kế hoạch bất ngờ của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi nào, coi như tôi chưa nghe gì. Được thế, Lâm Mạn hài lòng bước đi. Này, ít nhất cũng cho tôi lời đảm bảo chứ. Nếu cậu tiết lộ, phá hỏng kế hoạch của tôi, cả đời này tôi không thèm để ý tới cậu nữa. Chu Hạ Nam vừa đuổi theo vừa cằn nhằn, hoàn toàn mất hết dáng vẻ công tử. Xem, tâm, trạng. Lâm Mạn nghiêng đầu, trông thật kiêu ngạo, nhưng trong lòng lại đầy khao khát yếu đuối. Cô càng ngày càng mong mình có thể kiếm được tiền, có thể trang điểm xinh đẹp như Tĩnh Thư, rồi tìm được một người bạn trai trẻ trung, đẹp trai, trắng trẻo như Chu Hạ Nam, người sẽ cưng chiều cô mỗi ngày, khiến cô quên đi những đau khổ, cay đắng của cuộc sống. Nhưng tại sao lại lấy Chu Hạ Nam làm hình mẫu? Lâm Mạn thở dài, cảm thấy tâm trạng mình có vấn đề, chua xót và mang theo vị mốc không tan. Kế hoạch bất ngờ của Chu Hạ Nam chắc chắn rất thành công. Vì tối hôm đó Phương Tĩnh Thư gọi điện đến. Giọng cô ấy vừa ngọt vừa nũng nịu, dường như có thể làm cột sóng của nhà mạng Trung Quốc quá tải. Lâm Mạn vừa điền thông tin cá nhân trên trang web Starbucks, vừa nghe Tĩnh Thư kể về những tình tiết ngôn tình mới nhất. Rõ ràng đều là những kịch bản quen thuộc, nhưng càng nghe lại càng thấy đau lòng hơn. Cô muốn tìm cớ để cúp máy. Mạn Mạn, đầu tháng sau cậu có đi núi Tứ Minh không? Ở đó mới mở một homestay, nghe nói có thể tắm suối nước nóng ngoài trời đấy. Nhưng Phương Tĩnh Thư lại nhiệt tình cao vút, kéo ra thêm chủ đề mới. Lưỡng lự chỉ một giây, Lâm Mạn từ chối ngay. Thôi, tớ sắp đến kỳ rồi, không tắm suối nước nóng được. Nũng nịu cũng vô ích. Ở đầu dây bên này, Lâm Mạn tỏ rõ thái độ cương quyết. Cô đã làm bóng đèn quá lâu, mà lại là bóng đèn vị khổ qua. Giờ đã tốt nghiệp, cô muốn xin đổi vai. Huống hồ, nhà cô vừa đổi sang căn hộ 2 phòng rộng 80m², hóa đơn nội thất và trang trí nhiều như nước chảy. Cô không muốn vào lúc này lại chia tay xin tiền bố mẹ. Bên kia, Phương Tĩnh Thư không ngờ người bạn thân nhất lại từ chối mình. Cô im lặng vài giây, rồi chu môi cố gắng thuyết phục. Homestay còn có thể làm mấy việc khác, có thể ngắm sao mà. Xin lỗi nhé, Tĩnh Thư. Lâm Mạn thậm chí không để cô nói hết câu. Lâm Mạn, cậu thật là phá đám. Tụi mình coi cậu như người nhà đấy. Trong điện thoại bỗng vang lên giọng một người khác, không ai khác ngoài Chu Hạ Nam. Chỉ cần nghe thấy hai chữ, núi Tứ Minh, Lâm Mạn đã đoán ra đây không phải chuyến đi của riêng hai cô bạn. Phương Tĩnh Thư lớn lên cùng sách văn học cổ điển và phim nghệ thuật, mở miệng ra là Sa mạc Sahara, hay Tuyết trên núi Thiên Cầu. Việc cô biết đến đảo Trùng Minh đã là kỳ tích, còn những nơi xa xôi, tốn kém như núi Tứ Minh, chỉ có Chu Hạ Nam mới nghĩ ra. Chị Lâm Mạn, chắc là bị Tĩnh Thư lườm, Chu Hạ Nam đổi giọng. Không phải cậu luôn nói muốn chặt chém tôi sao? Lần này tôi mời, cậu muốn tiêu sao cũng được, tôi không ý kiến một câu. Ở nơi núi hoang rừng vắng thì chặt chém cái gì? Lâm Mạn khinh bỉ, định nói gì đó thì điện thoại lại trở về tay Phương Tĩnh Thư. Mạn Mạn, giọng cô mềm mại, đến nỗi như có chút nghẹn ngào, khiến Lâm Mạn rất áy náy, cảm giác mình giống kẻ bắt nạt cô gái nhỏ. Cuối cùng, Lâm Mạn vẫn nhượng bộ, tớ đi hỏi bố mẹ đã, nếu rảnh tớ nhất định sẽ đi. Mạn Mạn, Phương Tĩnh Thư tiếp tục chính sách dỗ ngọt rất cao tay. Trời đất, mình nhất định đi, nhất định đi, các cậu mua vé tàu nhớ gửi thông tin cho tớ nhé. Quê mùa, bản thiếu gia tự lái xe chờ các cậu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai đó bắt đầu lớn tiếng khoác lác. Cậu thì tôi chẳng dám đi chung đâu. Lâm Mạn gào lên rồi gập điện thoại lại. Ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng trưng. Lâm Mạn không lừa được trái tim mình. Dưới ánh trăng, cô lặng lẽ đếm những nỗi đau. Cô biết cuộc đời mình không nên lãng phí vào những ảo mộng của tình đơn phương. Cô còn nhiều việc phải làm, như kiếm tiền, như tìm một người đàn ông vừa mắt để kết hôn sinh con. Nhưng mỗi khi thời gian rảnh rỗi, cô lại không kìm được mà mơ tưởng về những cảm xúc cấm kỵ ấy. Những nhân vật nữ phụ trong tiểu thuyết ngôn tình liệu có phải sống những ngày tháng vất vả như cô không? Không, họ đủ thủ đoạn, ít nhất cũng có thể nhận được một nụ hôn của nam chính, trong khi cô phải dựa vào ý chí mạnh mẽ để sống cuộc đời một người tốt. Vậy có nên đau khổ mà quyết tâm cắt đứt mọi mối liên hệ với họ không? Không, càng trưởng thành, Lâm Mạn càng hiểu rằng cuộc sống của người bình thường có những giới hạn ra sao. Vì vậy, dù trong lòng có ngàn vạn nỗi khổ, cô vẫn duy trì mối quan hệ với Phương Tĩnh Thư và Chu Hạ Nam. Như vậy, dù đến lúc đường cùng, biết đâu cô vẫn có thể nhận được một chút giúp đỡ từ hai người con nhà giàu này. Nghĩ đến đây, Lâm Mạn không khỏi cười chua chát. Nếu Phương Tĩnh Thư biết được suy nghĩ này của cô, chắc chắn cô ấy sẽ khóc thật sự. Tối trước ngày khởi hành, Phương Tĩnh Thư vác theo một túi lớn quần áo đến nhà Lâm Mạn. Dáng người cô mảnh mai, đứng cạnh Lâm Mạn cao 1m61 mà trông vẫn nhỏ bé hơn. Túi đồ khổng lồ qua 6 tầng lầu gần như muốn đè bẹp cô. Mạn Mạn, dì của tớ từ Mỹ gửi về cho tớ rất nhiều quần áo mới. Cậu mau thử xem có cái nào hợp không? Chưa đợi Lâm Mạn từ chối, cô đã quen thuộc đẩy cửa bước vào căn hộ nhỏ của nhà họ Lâm, miệng tíu tít chào hỏi. Chú ơi! Cô ơi, như thể đây là nhà mình. Nhiều năm sau, khi nhìn tủ quần áo của mình, những món đồ hàng hiệu chen chúc trong một không gian chật hẹp, Lâm Mạn luôn nhớ đến Phương Tĩnh Thư. Cô gái thích làm đẹp đó. Cô muốn hỏi rằng, tại sao bản thân mình lại không thể tìm thấy niềm vui đơn giản nhất trong những bộ trang phục lộng lẫy? Bộ này rất hợp với cậu. Phương Tĩnh Thư cầm một chiếc váy ren áp vào người Lâm Mạn. Trong đôi mắt cô như nở rộ những bông hoa đào, ngây thơ vô tội, chẳng trách Chu Hạ Nam lại mê mẩn đến mức hóa thành một nhà thơ lãng mạn thời hiện đại. Nhà tớ có một chiếc màu tương tự, ngày mai đi núi Tứ Minh, chúng ta mặc đồ đôi nhé. Phương Tĩnh Thư chống nạnh, quyết định chắc nịch, cậu không nên mặc đồ đôi với Chu Hạ Nam sao? Lâm Mạn trêu cô, tớ có thể vừa mặc đồ đôi với cậu, vừa mặc với anh ấy mà. Lâm Mạn biết đó chỉ là cái cớ. 3 năm cấp 3, Phương Tĩnh Thư đã tặng cô đủ thứ. Cô ấy có thói quen dùng tiền để bày tỏ tình cảm, và điểm này rất giống Chu Hạ Nam. Váy thì tớ nhận, nhưng Lâm Mạn rút từ túi đồ ra một chiếc áo sơ mi ngắn tay cổ búp bê. Nhưng ngày mai tớ sẽ mặc cái này, phối với một chiếc quần jean. Tớ đến kỳ kinh nguyệt rồi, hãy thông cảm đi. Được thôi, homestay nằm ở lưng chừng núi Tứ Minh, đường núi quanh co khúc khuỷu. Chu Hạ Nam, người vừa mới có bằng lái, cũng không dám lơ là, lái xe rất cẩn thận, sợ đưa cả người trong mộng lẫn cái bóng đèn đi kèm xuống vực. Hiểu chuyện, Lâm Mạn vừa đặt hành lý xuống đã chạy đến quầy lễ tân hỏi xin bản đồ. Cô xỏ giày thể thao, chạy một mạch, còn không quên nhắn tin cho Phương Tĩnh Thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ đi leo núi đây, hẹn gặp lại lúc ăn tối nhé. Cô đã tìm hiểu trước trên mạng và biết rằng cảnh sắc ở đây rất đẹp. Quyết tâm đi khám phá triệt để, đồng thời tránh xa những màn ân ái của hai người kia. Nhân viên lễ tân dùng bút dạ đỏ đánh dấu các tuyến đường trên bản đồ. Cô tham khảo thêm các kinh nghiệm du lịch từ mạng, ghi chú đầy đủ, cuối cùng cũng đến được đài quan sát toàn cảnh trước khi trời tối, và không bỏ sót bất kỳ điểm tham quan nào trên đường đi. Đó chính là Lâm Mạn, người luôn coi cả việc du lịch như một bài thi, kiên quyết đạt được giá trị tối đa. Nhờ địa thế hiểm trở, núi Tứ Minh vẫn chưa trở thành điểm du lịch phổ biến. Người thưa thớt lác đác đứng rải rác, Lâm Mạn ngồi đợi một lúc, mới nghe tiếng ve kêu râm ran, sắc đỏ của hoàng hôn bắt đầu nhỏ xuống, từng giọt, loang trên bầu trời như một bức tranh sơn dầu. Thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua, những đám mây bị xua tan, ánh sáng cam vàng trốn sau mây ló ra, hòa quyện với sắc đỏ rực của mây chiều và bầu trời xanh biếc, tạo nên một cảnh sắc mê hoặc. Đó là bàn tay của Chúa đánh đổ màu nước. Lâm Mạn đã bị mắc kẹt trong những đề thi quá lâu, không khỏi rung động trước cảnh sắc thiên nhiên hiếm hoi hòa quyện với hương thơm nhẹ nhẹ của nhựa thông. Cô tìm một gốc cây, ngồi xuống như một người dân bản địa già cả, lặng lẽ tận hưởng thời gian trôi qua. Cô thử giơ điện thoại lên, muốn chụp vài bức ảnh để về khoe với bố mẹ, nhưng camera có độ phân giải thấp, chụp ra chỉ toàn hình mờ nhòe xấu xí. Khi ánh sáng của mặt trời còn sót lại chưa tắt hẳn, Phương Tĩnh Thư đã kéo tay Chu Hạ Nam đến. Mạn Mạn thật quá đáng, biết chỗ này cảnh đẹp mà không bảo bọn tớ. Cô nàng tự nhiên làm nũng, khiến Lâm Mạn vừa ghen tị vừa bất lực. Đi đi, về với bạn trai cậu đi. Lâm Mạn giả vờ giận dỗi, hóa ra là ghen tị rồi nha. Chu Hạ Nam nhướng mày nhìn Lâm Mạn, nở nụ cười mờ ám đầy ẩn ý. Lâm Mạn nghĩ rằng cậu ta đã phát hiện ra điều gì đó. Mặt đỏ bừng, hoảng loạn không yên, tim đập thình thịch, thậm chí muốn nhảy khỏi đài quan sát ngay lập tức. Nhưng cô thực sự đã nghĩ quá nhiều. Trong mắt Chu Hạ Nam chỉ có Phương Tĩnh Thư. Cậu vỗ mạnh lên vai Lâm Mạn, nói với vẻ cực kỳ nghĩa khí. Chờ đấy, tháng 9 nhập học xong, anh sẽ tự tay tìm cho em một người bạn trai. Đỡ để em ghen tị vì anh cướp mất Tĩnh Thư. Hừ, đúng vậy, làm sao cậu có thể biết được tâm tư của cô? Lâm Mạn lập tức không khách sáo, trả miếng ngay. Đừng, tôi nghĩ cậu nên tập trung giữ chặt Tĩnh Thư của cậu đi. Khoa báo chí chắc chắn đầy trai đẹp tài năng, hơn cậu gấp trăm lần. Ôi trời, thật độc ác. Nhìn cậu thế này, e rằng đến 30 tuổi cũng chẳng lấy được chồng. Hạ Nam, đừng nói linh tinh. Mạn Mạn chắc chắn sẽ cưới được một người tốt. Tốt hơn anh được à, dù tệ hơn cũng vẫn tốt hơn anh. Nói xạo. Chờ đến khi tôi tìm được người yêu, tôi còn muốn giới thiệu bạn trai mới cho Tĩnh Thư nữa. Hình như cũng không phải ý tôi nhỉ. Cậu dám, ba cô cậu học sinh vừa đẩy vừa trêu chọc nhau, ầm ĩ không chút kiêng nể, nhanh chóng khiến những du khách khác khó chịu. Lâm Mạn là người đầu tiên nhận ra vấn đề, vội vàng cúi đầu xin lỗi, sau đó kéo cặp đôi quấn quýt không rời kia quay về homestay. Hôm nay, mặt trời đã hoàn toàn lặn sau lưng họ, màn đêm buông xuống. trong gió đã mang theo cái lạnh buốt giá. Ánh sáng sẽ trở lại khi nào, đó không phải là điều những người trẻ quan tâm. Cách chương.